Báo ứng hiện đời, tập 6. Lời người dịch. Do các câu chuyện được tôi tuyển dịch từ thấp lên cao, nên trước khi xem quyển sách này, xin quý vị hãy tìm đọc 5 cuốn sách báo ứng đã phát hành trước đây. Như vậy sẽ giúp cho quý vị dễ dàng hiểu thấu và tiếp thu nội dung hơn. Ở các sách trước, đa phần cảnh báo về lối sát. Riêng trong cuốn sách này thì chủ đề nhấn mạnh về lối dâm. Dù tôi là tu sĩ, nhưng tôi lại dịch những câu chuyện có nội dung vượt giới hạn, nên có thể những vị khó tính sẽ trách tôi. Nhưng tôi đặt lợi ích chứ độc giả số đông lên hàng đầu, vì nghĩ biết đâu sau khi đọc cuốn sách này rồi sẽ có nhiều đóa sen vươn khỏi bùn nhơ tỏa hương thơm, và những người từng phạm lỗi sẽ thề nguyện sống một cuộc đời băng tuyết trong sạch. Trong sách đa số là kinh nghiệm của người đời, nên tôi hy vọng sẽ giúp ích nhiều của người thế tục, nhất là lớp thiếu niên. Bởi vì do cha mẹ các em quá bận rộn mưu sinh nên không rảnh để dạy các em, mà các em đang độ tuổi ngây thơ mới lớn, vô tình gặp phải những văn hóa, truyện phim, tranh ảnh khiêu dâm, đồi trụy đầy rẫy trên mạng, thì rất dễ bị nhuộm đen tâm trí và hành xử có hại cho mình. Các tác hại khủng khiếp do văn hóa đen gây ra thực mà khó lường, vì chúng biến những người ông, người cha, người chú, người cậu, người anh trở thành kẻ cưỡng hiếp cháu, con, em của mình. Thậm chí có cả nhóm thiếu niên đi hiếp dâm tập thể một bé gái chỉ vì mới vừa xem sách trên điện thoại xong. Do vậy, bất đắc dĩ tôi phải dịch những câu chuyện quá mức, rất có thể bị cho là quá phàm. Thú thực chính tôi cũng phải thu hết can đảm mới có thể hoàn thành cuốn sách này. Chỉ mong rằng các mẩu chuyện trong đây sẽ giúp các em lánh xa văn hóa đồi trụy, biết cách tự bảo vệ mình, biết huân bồi phẩm hạnh tốt và có được cuộc sống hạnh phúc, không nhấn chìm tuổi thanh xuân vào lầm lạc uổng phí. Hiện tại do mọi người đều bận rộn đi làm, không có thời gian dạy dỗ con em. Vì vậy, những cuốn sách nói về nhân quả rất cần được chứa trong tủ sách mỗi gia đình, để con trẻ có thể nhìn thấy, tìm đọc mà thức tỉnh và tự biết cách sống tốt, lưu tâm bảo vệ phúc báu của mình. Mong rằng những kinh nghiệm thực được đánh đổi bằng máu và nước mắt của người đời nay sẽ là tấm gương giúp các bạn trẻ biết cách tránh nguy hiểm và chọn phương án sống hữu ích, bảo vệ tốt cho bản thân. Có thể những câu chuyện tôi biên dịch đôi lúc sẽ khiến quý độc giả cảm thấy nhàm chán vì có vài tình tiết trùng lặp, hoặc giả bạn đã biết rồi. Nhưng tôi quan niệm thừa vẫn hơn là thiếu, vì tôi vẫn phải kể phòng xa cho người chơi biết. Mỗi câu chuyện trong đây là một bài học quý mà nếu chịu khó đọc, suy ngẫm, thực hành, chưa về sẽ rút ra những câu trả lời để kinh nghiệm hay cho mình. Tôi nghĩ rằng cuốn sách này hữu ích cho mọi giới, bao gồm đạo lẫn đời. Chỉ những ai sinh ra vốn đã là thánh, phẩm hạnh thanh cao, vô nhiễm, thuần khiết rồi thì không cần đọc đến. Tôi đã cố gắng tìm đọc thật nhiều chuyện báo ứng nhân quả hiện đại bằng văn bạch thoại, nhưng mỗi khi quyết định dịch và in ra cho bạn đọc, tôi đã đắn đo cân nhắc rất lâu. Lắm lúc dịch xong rồi do quá phân vân nên tôi không dám tung ra, đành cất chữ trong kho mãi, nhất là những chuyện có nội dung huyền bí hay quá phàm, vì sợ rằng độc giả khó chấp nhận, khó tin. Song đôi lúc tôi nghĩ nếu chuyện chỉ để riêng cho mình đọc thì riêng mình được lợi ích, còn như đánh liều tung ra thì biết đâu sẽ có nhiều người được lợi. Do vậy mà có những chuyện tôi ngâm, lưu, ngót mấy năm, rồi sau đó mới thu hết can đảm tung ra. Không ngờ may mắn được độc giả nồng nhiệt phản hồi tâm sự, kể rằng đã được lợi và thức tỉnh rất nhiều, thậm chí còn thay đổi cả cuộc sống theo hướng tốt nhờ vào các chuyện đó. Vì thế, nếu thấy có chuyện nào bản thân mình không ưng ý, thì xin bạn đọc hãy nghĩ rằng có thể sẽ có người khác được lợi vì câu chuyện này, mà thông cảm cho việc mạo muội đăng tải của tôi. Dịch đã khó, tuyển lựa cũng vất vả, song mỗi khi được người đọc gọi điện tới nói rằng Nhờ các dịch phẩm này mà họ thức tỉnh, không còn muốn phạm sai lầm, đã biết dứt lỗi trước, nguyền ngửa lỗi sau. Đời sống họ trở nên hạnh phúc, sáng lạn hơn, thì tôi cảm thấy đây là phần thưởng quý giá không gì sánh bằng. Bao nhọc mệt nhờ vậy cũng vơi đi. Xin chân thành cảm ơn độc giả đã hiểu thấu và thông cảm cho việc dịch thuật khó khăn của tôi. Lời chia sẻ của quý vị đã khiến tôi rơi nước mắt vì cảm động và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Một tác phẩm tôi dịch gần cả năm hoặc lâu hơn, từng đêm thấu miệt mài cân nhắc, tuyển chọn, dịch xong rồi thì lo kiểm sửa, giả soát văn từ không biết bao nhiêu lần, sau đó động não thiết kế bìa, dốc tận sức chỉ mong tác phẩm mình in ra được hoàn chỉnh từ hình thức đến nội dung, cũng là thể hiện tấm lòng trân quý độc giả. Cho nên tôi thật bất ngờ khi có độc giả gọi điện tới bảo để tôi giới thiệu nhà in cho, sách in sao xấu tệ, hoặc sách gì mà đọc chưa bao lâu thì đã bị rút bìa, rớt bung đủ thứ. Nhưng sau khi những vị này mang sách tới cho chúng tôi kiểm định thì mới phát hiện ra đây là hàng nhái, in ấn quá cầu thả. Tôi tự biết có một số nhà sách đã tự động photo, sao chụp hoặc in lậu các tác phẩm của tôi. Nhan diện gần giống bản chính 78/10 và công khai bày bán, nhưng không ngờ là có nơi lại sản xuất sách quá tệ như thế. Thậm chí sách không được kết, chỉ cẩn thận mà đóng dán qua loa. Cho nên nhiều độc giả không biết đã chọn nhầm loại sách kém chất lượng này và sau đó bực mình gọi điện tới mắng vốn chúng tôi. Thực ra sách chúng tôi in đặt nơi công ty cổ phần in người lao động, được may và kết đóng rất kỹ, bìa màu sắc nét rõ ràng. Còn những sách in lậu hay photo thì có hình bìa mờ nhạt hoặc phá màu, mẫu mã nhìn rất kém. Vì vậy xin quý vị lựa chọn cẩn thận. Cho dù những cuốn sách của tôi có được bày bán trong tiệm hẳn hoi thì phải hội đủ các tiêu chuẩn như sau: bìa sách phải sắc nét đẹp, chữ in rõ, sách được kết đóng kỹ lưỡng chứ không dán sơ sài, nhất là có in địa chỉ và số điện thoại để liên hệ tác giả và người phát hành đúng như sau: 0938422977, số 350, ấp Hai Phước, Bình Long Thành, Đồng Nai. Nếu bìa sách không ghi địa chỉ này hoặc có những mờ nhạt thì loại sách không đạt chất lượng, không thể bảo lưu lâu dài. Nếu bạn không có tiền mà muốn đọc một cuốn sách đẹp, chất lượng tốt thì bạn vẫn có thể liên hệ số điện thoại 0938422977 để xin về đọc. Bản thân tôi chỉ là dịch giả, không phải là người trung gian có thể giúp quý vị gặp Hòa Thượng Diệu Pháp hay Quả Khanh. Xin quý vị đừng tưởng lầm và hỏi mãi. Do tôi bế quan không tiếp khách nên quý vị có nhu cầu liên lạc, xin vui lòng gọi cho người đại diện qua số phone 0938422977 hoặc 0986184908. Cũng xin nói rõ, chuyện này tuy có thực nhưng vì lý do bảo mật nên khi dịch thuật lại, đa phần tên thật của các nhân vật trong chuyện đều được thay đổi hay phải dùng hóa danh, hoặc do người kể không muốn lưu tên. Mong độc giả thông cảm. Hy vọng tập sách này tiếp tục đem lợi ích đến cho quý vị. Xin hãy rộng lòng tha thứ cho những sai sót của chúng tôi trong suốt quá trình phiên dịch. Hạnh Đoàn, cuối năm 2016. Giọt nước mắt anh tài công. Việc này xảy ra vào khoảng hơn 20 năm trước. Lúc đó nhằm thời văn hóa đại cách mạng, tình thế đất nước đang dầu sôi lửa bỏng. Năm ấy, tôi vừa nhận công tác lái xe cho công ty vận tải của huyện. Đương thời, toàn huyện có hai đảng đối nghịch, đảng Bó Đuốc và đảng Sóng Thần. Nhân viên trong công ty đa phần thuộc bên Sóng Thần. Phần tôi đối với chính trị không ưa xen dự vào. Khi đó mới sang thu, do thành phố đang muốn thực thi 3 công trình lớn nên đơn vị chúng tôi phải gấp rút làm việc. Công ty ra lệnh cho hơn 10 tài xế trẻ hợp thành một tổ đi đến huyện lân cận cách đó hơn 200 cây số để chở vật liệu xây dựng. Chỉ có mình xe tôi lãnh nhiệm vụ chở gỗ. Do vậy mà hằng ngày khi đội xe xuất phát, tôi và các bạn tài công chỉ song hành bên nhau

tay cầm mã tấu đột nhập. Hắn xông thẳng vào phòng tôi, đánh tôi bị thương nơi đầu, dùng sức mạnh cưỡng hiếp tôi. Trước khi bỏ đi, hắn còn cướp đoạt tiền bạc, tư trang của tôi. Khi ông xã về, tôi kể lại toàn bộ tai nạn cho anh nghe. Anh bừng bừng phẫn nộ, chấn động cực kỳ, vội băng bó vết thương cho tôi, rồi đưa tôi đi bệnh viện phụ sản kiểm tra, vì sợ tôi bị mang thai. Lần này tôi bị tai nạn thống khổ bất ngờ, trong lòng không ngừng cầu Bồ Tát gia hộ che chở. Xin đừng có phong ba bão táp nổi lên trong gia đình tôi nữa. Sau tai nạn được nửa năm, tôi vẫn luôn nằm thấy ác mộng. Không những mơ thấy tên côn đồ đến xâm hại tôi, mà thậm chí mỗi khi ông xã muốn thân mật gần gũi thì tôi vẫn bị chuyện tên côn đồ làm nhục, ám ảnh, nên luôn phản ứng kinh hoàng. Thậm chí tôi còn cho ông xã là tên côn đồ muốn cưỡng hiếp tôi. Vì vậy tôi có thái độ rất chán ghét hành vi thân mật của chồng. Thậm chí đối với phái nam cũng nảy sinh đầy ác cảm. Không lâu sau đó, chúng tôi rời về ở quê. Những ám ảnh tai nạn đau thương trong quá khứ cũng dần phai nhạt. Hằng ngày tôi bắt đầu chí thành tụng kinh lễ Phật, trải qua một thời gian dài. Có lẽ tâm thành của tôi đã cảm động đến chư Phật Bồ Tát, nên cuối cùng vào năm ngoái tôi được gặp vị sư phụ trí tuệ của mình. Ngài rất thông cảm về tai nạn của tôi trong quá khứ và hết lòng hóa độ tôi. Sư phụ đưa tôi lên chánh điện thắp hương và mời thỉnh oan gia trái chủ ra mặt để ngài chủ trì giúp tháo gỡ oan kết. Lúc đó tôi cực kỳ thành tâm, tha thiết sám hối, cầu nguyện. Không ngờ chưa cảm được sự linh ứng hiện hiện. Chẳng mấy chốc thì oan gia thứ nhất xuất hiện. Có một đứa bé gá vào thân một tín đồ trong chùa, bày tỏ là muốn tìm tôi, nhưng thái độ tỏ ra hết sức oán hận. Cháu nói mình là bé gái bị tôi phá bỏ, khiến tôi sợ thất kinh hồn vía. Sau đó tôi ngẫm nghĩ kiểm điểm, đột nhiên nhớ ra hồi đó chúng tôi vừa mới kết hôn xong, hai vợ chồng cùng bản tính, sợ nếu có thai sớm sẽ không đủ kinh phí chăm lo nuôi dưỡng con, nên chồng tôi chọn phương án cho tôi uống thuốc ngừa thai mua ở tiệm thuốc tây. Nào ngờ uống thuốc xong thành ra phá thai, cũng không hề biết vì vô tình mà chúng tôi đã làm chết một sinh mạng bé bỏng bất hạnh. Sau đó bé gái này còn biểu thị vì muốn báo thù ác tâm của tôi, nó thường quấy phá chọc cho con trai tôi khóc la ầm ĩ, hơn nữa còn làm cho cháu khóc rất lâu. Hèn gì mà thằng bé vô duyên vô cớ cứ khóc thét hoài và khóc rất hung, có lúc còn tỏ ra bướng lì khó dạy, chỉ ưa chơi đùa một mình và hay cãi lời. Hễ bảo nó đừng chơi đùa nguy hiểm thì nó luôn làm ngược lại. Thỉnh thoảng bé còn tự ý chạy ra giữa đường, mặc cho cha mẹ đuổi theo kêu réo, cháu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Có lúc còn hung tợn đánh lại mẹ. Do vậy mà nhiều lúc không nhẫn nổi, tôi phải đánh đòn thằng bé. Nhưng kể từ khi có duyên lành tiếp cận sư phụ và nghe niệm Phật thì thằng bé hiền đi rất nhiều, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ dạy. Đây là hiện tượng rất lạ. Oan gia thứ hai là một cô gái. Cô nói rằng kiếp trước tôi là nam nhân, và kiếp đó cô vốn có ý định không kết hôn và khao khát muốn đi tu. Nhưng do tôi nuôi ác ý muốn chiếm đoạt để có được cô, nên đã thừa dịp cưỡng hiếp khiến cô mang thai và sinh ra một đứa con, làm cô ôm phiền muộn u uất mà chết. Vì tâm nguyện xuất gia đã bị tội phá tan, nên cô ôm mối thâm thù đại hận cực lớn, luôn muốn báo oán tôi. Do vậy mà thần thức thường quanh quẩn bên tôi, luôn tạo ra đủ chướng ngại quấy phá, ngăn cản tôi tu hành, khiến tôi tâm tùy hướng Phật nhưng không bao giờ có cơ may được tiếp cận sư phụ hay nghe kinh thính pháp gì. Còn nữa, cô đã khiến cho hôn nhân của tôi rơi vào khổ não, bế tắc, vô phương tự cứu. Sau đó cô trả thù thêm và điều khiển dẫn dụ tên côn đồ đột nhập vào nhà cưỡng hiếp và cướp đoạt tiền tài trang sức của tôi, cho tôi nếm lại cảm giác bị cưỡng hiếp mà kiếp xưa cô phải chịu, khiến tôi thân tâm đều bị dày vò, thống khổ trầm trọng, khổ đến không muốn sống. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đời này sở dĩ tôi bị cưỡng hiếp, bị chém, bị thương là có liên quan đến tội mình đã tạo trong quá khứ. Tôi ý thức được từng quả báo giáng xuống thân mình. Đúng là tôi đã gieo gió nên phải gặt báo. Hễ đã tạo tội là phải lãnh báo ứng, không có gì oan uổng cả. Suốt thời gian ác báo ập đến, tâm tôi rất bất ổn. Tôi không ngừng than oán, thầm trách tại sao chư Phật Bồ Tát không che chở tôi. Vì sao cảnh sát quá dở, không giỏi phá án để tóm bằng được tên hung thủ đã hại tôi mà trừng trị thật nghiêm theo quốc pháp cho xứng với tội của hắn. Nhưng bây giờ, sau khi đã hiểu rõ nhân quả rồi, tôi liền phát nguyện trước Phật: từ nay về sau, con nguyện nỗ lực tu hành, hoàn toàn dứt ác hành thiện, xin nghiêm trì giới luật, hành đúng theo lời Phật dạy, và nguyện sẽ giúp người hiểu nhân quả, liễu giải Phật pháp. Đối với chồng và con, xin hết dạ chăm sóc yêu thương, không bao giờ dùng tâm sân hận để cư xử. Khi tôi phát nguyện xong, chưa được bao lâu thì đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu, hay đến ngoài sức tưởng tượng. Bầu không khí trong gia đình đã thay đổi, biến thành ấm áp hòa thuận. Chồng tôi hồi xưa có tính hay ghen tuông, tôi làm gì cũng bị anh nghi ngờ, không tin. Chỉ cần tôi trò chuyện với ông nào đó vài câu là đã bị anh dòm ngó rất khó chịu, mất tự do. Thậm chí ở trước mặt anh, tôi cũng không dám nhắc đến tên của nam nhân nào khác, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ tra gạn mãi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa. Bất kể tôi đi với ai, làm gì, nói gì, anh hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu tôi có bàn luận đạo pháp cùng ai thì không những anh rất hoan hỉ mà còn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ rất thú vị. Anh cũng không hạn chế tôi hành thiện, ngược lại còn cổ vũ khuyến khích. Anh không hề ngăn tôi đi gặp sư phụ, nhờ vậy mà tôi được tự do học pháp nghe kinh. Và 4 năm trước, tôi và anh thường gây cãi ầm ĩ không ngừng, bầu không khí trong nhà rất u ám, đến gà chó cũng chẳng yên. Nhưng từ khi tôi quyết tâm tu sửa bản thân, thề dứt ác tu thiện, bỏ xấu hơn tốt, thì chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, gia đình tôi đã hòa thuận, tận hưởng hạnh phúc tràn trề. Đồng vợ đồng chồng, thát biển đông cũng cạn. Hiện giờ cả gia đình tôi đều ăn chay trường, còn tôi rất ngoan và dễ dạy, khác hẳn tuổi xưa. Mặc dù cháu ăn chay, nhưng sức khỏe, thể trạng đều phát triển cực tốt, mọi người ai cũng khen. Con tôi thiên đình no đầy, rất có hào tướng và tư cách đại trượng phu. Tu theo Phật pháp, nghiêm trì giới luật, dứt ác hành thiện thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Gia đình tôi là một chứng minh hùng hồn. Bạn có muốn ứng dụng thử không? Gieo nhân lành sẽ gặt quả lành. Nếu muốn không khổ thì bạn đừng gieo nhân ác. Vì sao chúng tôi có được chuyển biến kỳ diệu giống như trong phim thế? Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu không ngoài 3 điểm. 1, tôi đối với người mình làm hại trong quá khứ chân thành sám hối, quyết tâm từ nay về sau sửa lỗi, đổi mới, không tạo ác, không phạm lỗi nữa. 2, bình thường tôi rất ưa làm từ thiện, còn tham dự nhiều hoạt động bố thí phóng sanh. 3, nhờ sư phụ hướng dẫn tôi tham dự nhiều pháp hội siêu độ, đem toàn bộ công đức bái sám này hồi hướng cho oan gia trái chủ, nhờ vậy mà được họ tha thứ, khiến tôi được giải thoát. Từ nay về sau, tôi luôn khắc ghi những lời dạy chân quý này vào trong lòng, luôn áp dụng để tạo hạnh phúc cho mình. Xin thuật thêm câu chuyện sư phụ đã kể cho tôi nghe. Có một vị giao thọ, 30 năm nay bị đau lưng, dù dùng thuốc chi cũng không lành. Ông từng qua Mỹ trần khám, song cũng không chữa được, nên cảm thấy rất đau khổ. Bệnh khiến ông cử động bất tiện nên càng giàu lo. Gần đây nhờ tin Phật Chí Thành nên ông đã thu được nhiều điều thù thắng. Dưới sự hỗ trợ dẫn dắt của sư phụ, căn bệnh nan y của ông hiện nay đã lành. Té ra vị giáo thọ này kiếp trước là đại cao quan của triều Thanh. Do đối với phạm nhân, ông hay dùng cực hình tàn khốc hung bạo, nhất là rất ưa dùng roi, trượng quất vào lưng nạn nhân. Người bị ông đánh chết rất nhiều, không thể kể xiết. Ngoài ra ông thường dùng hình phạt kẹp tay lăng nhục và còn đánh gãy chân của phạm nhân. Do vậy mà lúc oán thân trái chủ xuất hiện thì hai tay ông không ngừng phát run, chân cũng biến thành tàn phế, vô phương đi lại, miệng luôn rên la gào thét, không ngừng trách trời giả bất công. Người tàn bạo như thế vì sao đời nay vẫn được làm giáo thọ? Sư phụ đã bao phen giải thích, công danh số mệnh tốt xấu của mỗi người tùy thuộc vào nhân duyên quả báo. Chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện của một đời mà kết luận, vì những nhân gieo ẩn khuất trong nhiều kiếp khác cũng có ảnh hưởng liên quan. Bởi vậy, không nên oán trời trách người, đừng sinh tâm tật đố. Nhưng vì để cứu chuộc lỗi lầm trong quá khứ, rất cần bày tỏ tâm thành sám hối. Thế nên, vị giáo thọ này ngay hiện trường đã quỳ xuống hướng về oán thân trái chủ, tha thiết sám hối, biểu thị lòng ăn năn tột cùng. Hơn nữa, còn đáp ứng cho họ mấy điều như sau. 1. Lập bài vị siêu độ cho họ. 2. Bỏ tiền ra xây dựng chùa, làm nhiều việc từ thiện. 3. Đem hành vi bất nhân trong kiếp quá khứ công bố cho thế nhân được biết, khiến mọi người cảnh giác, không ai dám phạm lỗi này. Trải qua những giao lưu đàm phán này rồi, thì không bao lâu bệnh tình của vị giáo thọ kia ngày một chuyển tốt, dần dần hồi phục và lành hẳn. Thật là kỳ diệu. Tăng nữ sĩ. Cứu khỉ một nạn, khỉ cứu lại một làng. Tại khu rừng rậm Kim Phật Sơn, tức Trùng Khánh, có câu chuyện cảm động giữa khỉ và người như sau. Cuối tháng 7 năm ngoái, tại vùng núi phía Bắc, Sơn Dân Vương Chí Thành vào rừng hái thuốc, gặp một con khỉ lông màu xanh đen, hơn 2 tuổi, đang bị thương nơi tay trái. Ông liền bồng nó về, lo chăm sóc băng bó vết thương để nó nghỉ dưỡng trong nhà. Được một tuần, vết thương con khỉ đã lành, nó bèn ra đi. Nhưng hàng ngày nó vẫn quay về thăm ông Vương, thậm chí còn giúp làm việc nhà. Thỉnh thoảng có mấy con heo rừng, nhím và các loài thú khác tìm tới trộm thức ăn, hoa trái trong vườn, thì con khỉ này thường xua đuổi, dọa chúng phải bỏ chạy. Một ngày cuối tháng 9, khoảng 3 giờ sáng, Vương Chí Thành còn đang say ngủ trong nhà, đột nhiên nghe tiếng đập cửa dữ dội và tiếng la hét chí chóe, khiến ông tỉnh giấc. Ông vội mở cửa ra xem thì thấy con khỉ về thăm. Ông tiến tới ôm nó, nhưng thái độ nó lộ vẻ cuống quýt kỳ lạ. Nó né khỏi tay ông và gấp rút kêu to. Ông Vương ngơ ngác không hiểu. Con khỉ đưa tay chỉ về phía sau núi. Ông Vương nhìn theo. Ông kinh hoàng khi thấy trên núi đất đá đang đổ sụp và từng tảng đá to thì nhào rơi xuống không ngừng. Con khỉ đưa tay kéo ông Vương chạy. Ông Vương cuối cùng đã hiểu nguy hiểm đang xảy đến. Thế là ông lao vào nhà, lay vợ bồng con, tất cả cùng chạy bay ra ngoài. Tiếp đến, ông đi đập cửa từng nhà. Toàn thôn có 5 hộ, tổng cộng hơn 20 người. Bọn họ kịp chạy ra ngoài đào thoát, trong khi sơn thạch khổng lồ đang ào ào rơi xuống hủy diệt hết nhà cửa trong thôn. Sau khi thoát chết, nhiều thôn dân xúc động bật khóc, nói: thật nguy hiểm quá, nếu không nhờ con khỉ này cứu mạng thì chúng ta đều chết cả. Dân làng thoát hiểm xong xuống nhau tìm kiếm ân nhân cứu mạng, thì phát hiện con khỉ đang ở trên cây, nhìn họ đầy thương yêu và vui mừng, miệng phát ra tiếng kêu khọt khẹt. Xem xong câu chuyện này, xin mọi người hãy giới sát phóng sinh, vì ban cho vật sự sống cũng chính là ban cho mình sự sống. Cứu người cũng là cứu mình. Hành vi cứu sinh, phóng sinh đem lại lợi ích vô cùng, công đức lớn lao, không thể kể hết. Một buổi quán sát nhân quả. Nghe viện dịch kinh thông báo có cư sĩ Quả Khanh

Hòa Thượng, Tuyên Hóa.